Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, hồi xuân đường. Đem 180 nguyên tiền nhét vào túi rời đi chỗ cũ âm nhạc phòng ăn. Hùng Hạo Văn mới đem trái tim bên trong nhẫn nhịn thật lâu nghi vấn hỏi ra. Lão Tam, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi xuất ra một tấm cái gì tấm thẻ, hướng bên trên viết chút gì. Sau đó Trịnh Nghĩa Phi liền cùng điên rồi luôn luôn, vừa khóc lại gọi, đem ngươi trở thành cái gì nhị ca. Một loại ở trong lòng ám chỉ cơ sở bên trên phát triển ra tới thuật thôi miên mà thôi. Ở giữa nguyên lý rất phức tạp, ta cũng là chỉ biết cách dùng, nhưng là đến tột cùng là nguyên lý gì, lại một mực không giải quyết được rõ ràng. Nhậm Giang Trì chỉ có thể là như thế lừa gạt Hùng Hạo Văn, còn Hùng Hạo Văn tin hoặc là không tin, đều dâu ria, dù sao cấp một đe dọa thẻ sử dụng hiệu quả, cũng kém không nhiều liền tương đương với thuật thôi miên hoặc là tâm lý ám chỉ thuật. Chỉ là hiệu quả đặc biệt mãnh liệt mà thôi. Sáng ngày thứ hai, Nhậm Giang Trì tiếp vào Trung Thiên Tập đoàn Thủ tịch Cố vấn Pháp luật Dược Thiên Sầu điện thoại. Nói hắn đối với như thế nào giải quyết Nhậm Giang Trì phi pháp làm nghề y tai họa ngầm vấn đề đã thiết kế tốt phương án giải quyết, để Nhậm Giang Trì 1:30 chiều đến luật sư của hắn văn phòng đến nói một chút. Nhậm Giang Trì không nghĩ tới Dược Thiên Sầu hiệu suất như thế cao. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian công phu liền đã tìm ra phương án giải quyết. Hắn giữa trưa tại nhà ăn qua loa ăn xong cơm trưa, cứ dựa theo Dược Thiên Sầu gửi tới địa chỉ, chạy tới Dược Thiên Sầu luật sư văn phòng. Dược Thiên Sầu tác phong gọn gàng mà linh hoạt, trông thấy Nhậm Giang Trì tới, cũng không hàn huyên, trực tiếp đem tài liệu tương quan đưa cho Nhậm Giang Trì. Nguyên lai hắn cho Nhậm Giang Trì thiết kế chính là lợi dụng quốc gia Trung y dược pháp cùng Trung y y thuật thật có sở trường nhân viên y sư tư cách khảo hạch đăng ký quản lý tạm thi hành biện pháp bên trong quy định tương quan, để Nhậm Giang Trì thông qua đường cong cứu quốc biện pháp, để y thuật của mình năng khiếu có thể hợp pháp thi triển đi ra. Nói đơn giản, chính là để Nhậm Giang Trì bái một dựa theo Thiên Trung tỉnh Trung y y thuật thật có sở trường nhân viên y sư tư cách khảo hạch đăng ký quản lý áp dụng quy tắc chi tiết chung quy định có tư cách đảm nhiệm chỉ đạo lão sư Trung y thuộc loại hành nghề y sư tư cách Trung y vi sư. Sau đó lấy liền có thể lúc hướng dẫn lão sư chỉ đạo hạ, lấy lâm sàng thực tiễn danh nghĩa tiến hành hợp pháp chẩn đoán điều trị hoạt động, cũng chính là cái gọi là cùng xem bệnh. Tiểu lão đệ, áp quy tắc chi tiết bên trong đối với có tư cách đảm nhiệm chỉ đạo lão sư Trung y quy định phi thường rõ ràng. Thứ nhất, có Trung y thuộc loại hành nghề y sư tư cách, đăng ký hành nghề địa điểm tại Thiên Trung tỉnh. Thứ hai, xử lý Trung y lâm sàng làm việc 15 năm lấy bên trên hoặc là có Trung y loại phó chủ nhiệm y sư lấy bên trên chuyên nghiệp kỹ thuật chức vụ nhậm chức tư cách. Thứ ba, sư thừa chỉ đạo lão sư đồng thời mang đồ không cao hơn 4 tên. Dược Thiên Sầu một bên để Nhậm Giang Trì nhìn, một bên vì Nhậm Giang Trì làm cụ thể giải thích. Ngay tại Thiên Dương thành phố đến nói, có điều kiện như vậy Trung y cũng không dưới 6-70 cái, cho nên suy nghĩ tìm một chỉ đạo lão sư cũng không khó khăn. Vọt luật sư, chỉ đạo lão sư điểm ấy ta không phải rất lo lắng. Ta lo lắng chính là ta là một Trung y viện dạy ở trường học sinh viên, lại đi mặt khác bái sư, thông qua Trung y sư thừa loại phương thức này đi học tập cùng thực tiễn Trung y lâm sàng tri thức, có hay không hợp pháp hợp quy? Nhậm Giang Trì nói, vấn đề này liền càng không cần lo lắng. Tỉnh chúng ta phần này quản lý áp dụng quy tắc chi tiết bên trong cũng không có đối với thông qua sư thừa phương thức học tập Trung y nhân viên thân phận làm ra cụ thể quy định. Nói cách khác, cũng không có cấm chỉ ở trường sinh viên thông qua sư thừa loại phương thức này đến học tập trung y. Chỉ là yêu cầu lấy sư thừa phương thức học tập trung y, nhân viên nhất định phải cùng chỉ đạo lão sư ký kết tiên trung tỉnh trung y y học sư thừa quan hệ bản hợp đồng. Từ chỉ đạo lão sư hành nghề sở tại địa công chứng cơ cấu công chính về sau. Lại hướng chỉ đạo lão sư chủ yếu hành nghề cơ cấu sở tại địa huyện cấp trung y dược chủ quản bộ cửa. Lập hồ sơ lưu ngăn. Đồng thời sư thừa hoạt động còn phải tiếp nhận sở tại huyện cấp trung y chủ quản bộ cửa khảo hạch. Giám sát cùng quản lý. Dược Thiên Sầu hai ngày này đã đối với sư thừa trung y pháp luật tương quan. Pháp quy cùng điều lệ nhớ kỹ trong lòng. Thuận miệng liền giải đáp Nhậm Giang Trì vấn đề. Sư thừa hoạt động còn phải tiếp nhận sở tại huyện cấp trung y chủ quản bộ cửa khảo hạch. Giám sát cùng quản lý. Nhậm Giang Trì lại hỏi nói. Đầu này sẽ có hay không có vấn đề? Cái này chủ yếu là nhằm vào những muốn kia thông qua sư thừa học tập phương thức tham gia chung. Y hành nghề y sư tư cách cuộc thi nhân viên đến nói. Cần bọn hắn hướng nơi đó huyện cấp trung y chủ quản bộ cửa cung cấp liên tục cùng sư học tập trung. Y đầy 5 năm chứng minh vật liệu, bao quát học tập bút ký, lâm sàng thực tiễn ghi chép các loại. Dược Thiên Sầu giải thích nói, liền bản thân ngươi tới nói, lại không cần thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được trung y hành nghề bằng cấp bác sĩ. Người mục đích chỉ là nghĩ lẩn tránh rơi phi pháp làm nghề y nguy hiểm. Tìm một cái hợp pháp phương thức đến thi triển y thuật của mình năng khiếu. Cho nên người cũng không cần cân nhắc có hay không liên tục cùng sư học tập đầy 5 năm vấn đề. Người cần có chẳng qua là mượn sư thừa quan hệ học tập trung y cơ hội. Lấy cùng xem bệnh danh nghĩa. Đối với người bệnh tiến hành chẩn đoán mà thôi. Cảm ơn vọt luật sư. Ta hiểu được, Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, nói ra, ý của ngươi chính là, ta hiện tại chỉ cần chỉ đạo một cái phù hợp điều kiện cũng nguyện ý tiếp thu ta chỉ đạo lão sư là. Được rồi, chỉ đạo lão sư vấn đề này ta cũng thay ngươi giải quyết tốt. Dược Thiên Sầu cười híp mắt nói, ngay tại khoảng cách nhà ngươi chỗ không xa, có một cái hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh. Bên trong ngồi xem bệnh Lưu Bạch Quang không nhưng có trung y hành nghề bằng cấp bác sĩ. Hơn nữa còn có hơn 20 năm trung y kinh nghiệm lâm sàng. Hoàn toàn phù hợp đảm nhiệm sư thừa trung y chỉ đạo lão sư tư cách. Ta đã cùng hắn nói qua tốt. Chỉ cần ngươi có thể thông qua hắn khảo hạch, liền có thể đem khu công chứng chỗ công chứng viên mời đi theo. Người cùng hắn hiện trường ký kết ngày bên trong tỉnh trung y học sư thừa quan hệ bản hợp đồng. Về sau, liền có thể dùng cùng xem bệnh danh nghĩa. Tại hắn phòng khám bệnh đối với bên trên cửa bệnh nhân tiến hành hợp pháp chẩn đoán điều trị. Đương nhiên, trừ hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh bên ngoài, ta cũng có thể cho ngươi tìm tại nhị giáp ba vị trí đầu bệnh viện bên trong có phó chủ nhiệm. Chức danh tên trung y, chỉ là bọn hắn là tại công lập chữa bệnh cơ cấu làm việc. Quản lý tương đối nghiêm ngặt, để ngươi lấy cùng xem bệnh danh nghĩa chẩn đoán có thể là không có vấn đề. Nhưng là sau cùng chẩn đoán kết quả, có thể vẫn là muốn lấy bọn hắn vì chủ. Mà so sánh dưới, Lưu Bạch riêng này bên cạnh lại tương đối dễ làm. Chỉ cần ngươi có thể hướng hắn chứng minh y thuật của ngươi xác thực như ta nói như vậy thần kỳ. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đem chẩn đoán quyền nhượng độ ra. Lấy ngươi chẩn đoán ý kiến vì chủ, Dược Thiên Sầu lúc này là tuyệt đối sẽ không nói với Nhậm Giang. Chỉ hắn đã cùng Lưu Bạch Quang ký kết hiệp nghị, một khi là Nhậm Giang Trì chẩn đoán xảy ra vấn đề gì. Khiêu khích chữa bệnh sự cố tranh chấp. Trung Thiên Tập đoàn sẽ ra ngoài phụ trách bồi thường hết thảy tổn thất kinh tế. Đương nhiên hắn càng sẽ không nói. Trung Thiên Tập đoàn đối với hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh kinh tế thu nhập cũng tiến. Hành túi đáy, hứa hẹn nếu như Nhậm Giang Trì đến bọn hắn phòng khám bệnh tiến hành cùng xem bệnh về sau. Nếu như hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh lợi nhuận không thể chướng đến trước mắt ba lần lấy. Bên trên, cũng có trung thiên tập đoàn phụ trách đối với sai biệt bộ phận tiến hành đền bù. Đương nhiên, Dược Thiên Sầu sở dĩ dám như thế đảm nhiệm nhiều việc. Tự nhiên là đến từ trung thiên tập đoàn chủ tịch Phạm Văn Hổ thụ ý. Thậm chí Phạm Văn Hổ còn muốn trực tiếp đem hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh mua đến. Đưa cho Lưu Bạch chỉ độ cao ngạch lương hàng năm, để hắn giữ chức một cái treo đầu dê bán thịt chó ngược lại là. Để Nhậm Giang Trì có thể tại hồi xuân đường trong phòng khám tùy ý phát huy y thuật của mình năng. Khiếu, Nhậm Giang Trì đương nhiên sẽ không ghét bỏ hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh chỉ là một cái. Tư doanh trung y phòng khám bệnh đẳng cấp quá thấp, với hắn mà nói, cần chính là một cái có thể hợp pháp cho bệnh nhân chẩn đoán cơ hội. Sau đó nhờ vào đó kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó hối đoái điểm tích lũy trong trung tâm thương mại thần kỳ vật phẩm. Còn nói là tư doanh phòng khám bệnh, vẫn là bệnh viện công, kỳ thật cũng không đáng kể, thấy Nhậm Giang Trì không có ý kiến gì. Dược Thiên Sầu lúc này liền mang theo hắn khởi hành chạy tới hồi xuân đường trung y phòng khám bệnh. Để Lưu Bạch Quang hiện trường nghiệm chứng một chút Nhậm Giang Trì chẩn đoán trình độ đến cùng như. Thế nào, tiến hồi xuân đường phòng khám bệnh, Dược Thiên Sầu vừa mới cho Nhậm Giang Trì cùng Lưu Bạch Quang hai người làm lẫn nhau giới thiệu. Liền thấy một đôi quần áo thời thượng tiểu phu thê ôm một đứa bé đi vào phòng khám bệnh. Lưu đại phu, nhà ta cục cưng hôm nay lại là nôn mửa lại là tiêu chảy. Người giúp chúng ta xem hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu phu thê bên trong bảo cha một, mặt sầu lo nói, Lưu Bạch Quang nhận ra đôi này tiểu phu thê. Bọn hắn liền ở tại phụ cận, lúc trước bọn hắn hoài bảo bảo trước đó, đã từng đến hồi xuân đường phòng khám bệnh tìm hắn mở qua một chút điều trị thân thể thuốc đông y. Về sau bọn hắn thành công mang thai về sau, còn đặc biệt cầm qua lễ vật đến cảm tạ qua Lưu Bạch ánh sáng. Các người không nên gấp gáp, ta ngựa bên trên liền cho cục cưng nhìn. Lưu Bạch Quang để bảo mụ ôm hài tử ngồi tại liền xem bệnh bên cạnh bàn một bên. Sau đó lấy ra bệnh án bản. Trước đối với hài tử tình huống tiến hành đơn giản đăng ký. Hài tử tên gọi Tiểu Hồ, mới nửa tháng lớn, bởi vì bảo mụ sữa không đủ, liền khai thác sữa bột nuôi nấng. Trước đó tình huống còn bình thường, nhưng là sáng hôm nay bắt đầu, hài tử liền bắt đầu nôn sữa. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là hiện tượng bình thường. Thế nhưng là đến trưa, hài tử bắt đầu tiêu chảy, nước đồng dạng hoàng chất lỏng màu xanh biếc kéo không ngừng. Cặp vợ chồng chỉ lo lắng hỏng, thế là liền ôm đến Lưu Bạch Quang chi về sau, dự định để hắn trước nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lưu Bạch Quang hỏi qua tình huống về sau, cho Tiểu Hổ số một chút mạch, từ mạch tượng bên trên nhìn, xác thực Tiểu Hổ dạ dày ra tật xấu, dựa theo kinh nghiệm của hắn. Tiểu Hổ sở dĩ sẽ như thế, khả năng tồn tại hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là bọc nhỏ dạ dày công năng phát dục không hoàn thiện. Ruột bên trong khuẩn nhóm mất cân đối, cho nên mới đưa đến nôn mửa tiêu chảy. Phương án trị liệu chính là muốn ăn chút mê mẩn thoát thạch thuốc tán tiến hành ngăn tả. Sau đó lại phục dụng một chút Medilac Vita điều chỉnh đường ruột bên trong khuẩn nhóm. Gia tăng men tiêu hóa vi sinh số lượng. Thứ hai đâu, có thể là Tiểu Hổ đối với sữa bột dị ứng. Về phần nói vì sao sau khi ăn xong sữa bột nửa tháng mới xuất hiện loại phản ứng này, cũng rất bình thường. Bởi vì đối với sữa bò protein dị ứng tình huống, hài nhi khả năng đang ăn qua sữa bột về sau lập tức xuất hiện triệu chứng. Cũng có thể là tại thu lấy sữa bò protein sau 7 đến 10 ngày mới có thể xuất hiện triệu chứng. Thậm chí còn có chút hài nhi sữa bò protein dị ứng sẽ tại mấy tháng về sau mới có thể xuất hiện. Cho nên Tiểu Hổ ăn sữa bột nửa tháng sau mới xuất hiện mãnh liệt như thế nôn mửa tiêu chảy. Cũng không thèm khát, nhưng là đến tột cùng là loại nào tình huống, Lưu Bạch Quang trước mắt còn không thể phán đoán, cho nên hắn quyết định khai thác hai bút cùng vẽ phương thức. Đầu tiên là để tiểu hổ phục dụng mê mẩn thoát thạch tán cùng men tiêu hóa vi sinh tiến hành ngăn tả, cùng điều chỉnh đường ruột khuẩn nhóm. Cái thứ hai đề nghị tiểu phu thê đem tiểu hổ trước mắt ăn sữa bột cho ngừng đến, để bọn hắn chọn giống và gây giống đậu nành lòng trắng trứng sữa bột, hoặc là thấp kháng nguyên phối phương sữa. Bởi vì cái này loại sữa bột bên trong chứa protein đã phân giải thành hạt nhỏ từ, dạng này cục cưng liền lại càng dễ hấp thu mà lại giảm bớt gây nên dị ứng phản ứng cơ hội. Bất quá đang nói ra chính mình chẩn đoán cùng phương án trị liệu trước đó, Lưu Bạch Quang quyết định để Nhậm Giang Trì thử một lần tay. Dù sao về sau Nhậm Giang Trì sẽ lấy cùng xem bệnh danh nghĩa tại phòng khám bệnh chủ xem bệnh. Mặc dù nói loại phương thức này sẽ mang lại cho chính mình càng nhiều kinh tế thu nhập, mà lại pháp luật phong hiểm cũng có Trung Thiên Tập đoàn thủ tịch cố vấn pháp luật đến hóa giải, nhưng là Lưu Bạch Quang vẫn là phải đối với Nhậm Giang Trì chẩn đoán trình độ tự mình chứng thực một chút mới có thể yên tâm. Nghe nói Lưu Bạch Quang để cho mình vào tay chẩn đoán, Nhậm Giang Trì liền biết Lưu Bạch Quang đã bắt đầu kiểm tra hắn chẩn đoán điều trị trình độ, cho nên hắn tại dùng cấp độ nhập môn bắt mạch thuật hào ra tiểu hổ đường ruột có vấn đề về sau, còn lập tức mở ra đèn pin áp, đối với tiểu hổ đường ruột tiến hành thấu thị. Cái này bỗng thấu xem đem Nhậm Giang Trì giật nảy mình. Nguyên lai tiểu hổ ruột non có một bộ phận vậy mà xuất hiện biến thành màu đen hoại tử triệu chứng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói lại là bởi vì nhầm nuốt thứ gì đưa tới sao? Thế nhưng là tiểu hổ một cái nửa tháng cục cưng, sẽ nhầm nuốt thứ gì đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.